dùng cái cặp phong ấn búa. Lúc đó Draven đi lên kêu Kailin. Kailin cũng là đối hắn nhất cái ca. Lập tức một cái cặp bày ở búa chỗ rơi. Ngăn lại Draven tiêu sái vị. Toàn tiến phản ứng cũng là cực nhanh. Chứng kiến cái cặp cũng không cần búa rồi. Cường cầm búa còn muốn bị cơ khí câu. Hạ Tân hai cái cặp ngăn lại Draven hai cái búa. Làm cho hắn lui lại. Sau đó Kailin lắc lắc tiểu cái mông. Tránh thoát gian na nhất cái quy. Còn chủ động đi tới ya Draven. Lúc đó mọi người liền thấy Kailin một người đuổi theo hai người điểm. Janna cùng Draven song song chạy. Draven không phục lắm quay đầu rồi Kailin một cái. Bất quá không cóp, thương thế kia hại liền thấp rất nhiều. Kailin phản đánh một đao vẫn là bể đầu đâu. Draven còn có nửa huyết đâu. Kailin đã nửa huyết không tới. Có thể nàng vẫn còn ở truy Draven. Draven lui biết đương nhiên không phục. Các loại Janna e chuyển tốt. Cho mình bộ cái khiên. Quay đầu lại là nhất cái e kỹ năng. Một búa phất đi. Dù cho không có cũng chuẩn bị phản đánh. Bất quá lưỡi búa này không có đánh chung. Kailin trực tiếp giao chợt hiện. Vọt đến hai người bên cạnh. Lại là một thương. Đánh tới Draven trên người. Lúc đó toàn tiến đều bị cái này tốc biến hù dọa. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy 5 cấp Kailin 300 nhiều máu. Đuổi theo 500 nhiều máu còn mang Janna khiên Draven chém. Mình coi như không có búa. Đó cũng không phải là tiểu binh a. Đương nhiên là vừa đánh vừa lui. Cái này Kailin là muốn chết sao? Chỉ là có lui ra phía sau một bước. Liền, soạt soạt, một cái. Đã dẫm vào cái cặp trên. Toàn tiến lập tức mở to hai mắt nhìn. Điều đó không có khả năng. Đã biết trong không có cái cặp. Hắn coi như lãng. Cho dù là coi thường người. Cùng Kailin đánh. Cho tới bây giờ đều là rất chú ý Kailin cái cặp. Tuyệt đối không dễ dàng như vậy chung cái cặp. Tựa như thông thường Draven. Sợ rằng chứng kiến búa chỗ rơi. Có cái cặp đều sẽ nhịn không được chạy lên đi. Mà là hắn có thể thắng gấp ở xe. Hắn biết bị kẹp lại tư vị. Draven cái này đạp trúng cái cặp. Lập tức lại ăn Kailin một phát bể đầu. Đồng thời Hạ Tân đang kêu lấy. Lão tứ, lên a. Hai người bọn họ kỹ năng bị ta bắn sạch. Đừng trực tiếp câu. Khai về kép đi lên hắn. Ahat, ahat. Trần Đông là bị đối phương đè ép 3 cây. Còn không có hoãn quá thần lai. Tại hạ đường chỉ dám tu bổ binh chịu đòn. Thỉnh thoảng câu một cái. Căn bản không dám phản đánh. Dù cho chứng kiến Hạ Tân một cái tốc biến đi tới. Hắn đều còn có chút ngẩn ra. Cảm thấy nhất định không đánh lại. Xem không hiểu Hạ Tân cái này tốc biến chịu chết là làm cái gì. Không sẽ là ấn sai đi. Chính mình nên làm cái gì bây giờ? Trong đầu vẫn một mảnh mờ nhạt. Draven cao tổn thương khủng bố còn khắc vào ngực của hắn. Tay cầm bị giết xuyên. Hiện tại đột nhiên đổi tới một người Hạ Tân S. Hắn còn có chút không thích ứng. Kỳ thực, ở Hạ Tân gọi hắn trên thời điểm. Hắn còn chưa kịp phản ứng. Theo bản năng chuẩn bị câu bị cái cặp kẹp lại Draven. Nếu như cái này móc xuất thủ, Hạ Tân chính là thật chết. Cũng may, Hạ Tân thời điểm mấu chốt kêu cũng là tặc nhanh, làm cho hắn đi lên. Trần Đông cái này mới phản ứng được. Janna hướng Draven bên này nhích lại gần, chuẩn bị ăn hắn móc. Hai người chia sẻ thương tổn. Nếu để cho Janna nhận hắn câu, Hạ Tân liền thật thành tốc biến tặng người đầu. Trần Đông lúc này mới mở ra vê kép đi lên. Bất quá, cũng đã bị hắn lãng phí một giây sinh ra. Cũng may hắn coi như quả đoán. Nộp cái chợt hiện đi lên. Nhất cái e kỹ năng. Năng lượng thiết quyền, đem Draven đánh bay. Hạ Draven chút máu. Nếu như hắn chậm một chút nữa. Làm biết khán giả, Draven là có thể tốc biến đi. Tuy là bốn người chen tại một cái. Janna rất muốn chui vào giúp đỡ ngăn cản móc. Thế nhưng hai người quá khẩn mật. Nàng vào không được. ở Draven gần rơi xuống đất thời điểm, Blitzcrank thi triển nhất cái quy máy móc phi trảo, đem Draven vồ tới, sau đó Kailin cũng đi lại, Draven lượng máu cũng rơi đến 100, toàn tiến cho rằng khống ở xong, có thể đi, nhưng mà, chân còn không có di chuyển đâu, liền lại là, xoạt xoạt, một tiếng. Hắn vẻ mặt không giải thích được nhìn chính mình tại chỗ không nhúc nhích. Không rõ kích phát hai cái cặp. Janna vẫn còn ở Kailin đâu. Lúc này mới phát hiện tình huống không đúng. Nhanh lên cho Kailin trên suy yếu. Hắn cũng đối cái này người thứ hai cái cặp. Gương mặt ngây thơ. Hắn cảm thấy Draven hoàn toàn có thể đi. Không đúng là hoàn toàn có thể giết ngược Kailin a. Dưới chân hắn từ lúc nào lại thêm cái cặp. Dù cho Draven mở ra một trị liệu, cũng bị Kailin một phát phổ thông công kích. Cơ khí một phát phổ thông công kích. Kailin nhất cái quy, tịch thu, tốc biến đều tỉnh rồi. Janna múa ơ chết Kailin. Kailin trước khi chết mở ra một trị liệu chống được 100 nhiều máu. Dựa vào trị liệu gia tốc quay đầu lại trực tiếp liền hướng Hà đảo chạy đi. Janna nhất cái quy, bị Kailin tha điêu rồi. Kailin vẫn ở chỗ cũ tàn huyết thời điểm. Thành công chạy vào Hà đảo bụi cỏ. Janna múa ơ chết hắn, thẳng tắp truy tiến vào. Bị cơ khí bộ cái suy yếu. Đi có điểm chậm, nàng đã không có mắt. Chỉ có thể theo vào Hà đảo bụi cỏ. Lại là một cước dẫm nát bụi cỏ cái cặp trên. Ăn Kailin một phát bể đầu. Chơ mắt nhìn Kailin chạy tới hắn a không tới khoảng cách. Đứng lẳng lặng nhìn nàng không nhúc nhích. Phảng phất đang chờ nàng truy. Ngược lại là Blitzcrank vẫn kề cận hắn a. Bất ly bất khí. Janna đã không có nhanh. Phát hiện đuổi không kịp. Quay đầu lại muốn chạy. Không có chạy ra mấy bước. Lại bị cơ khí nhất cái e năng lượng thiết quyền choe lên. Sau đó phía sau qua tới một người Kailin kêu, cơ khí bổ huyết thêm một đao, thành công đem Janna cũng tịch thu, làm cho hạ bộ chiến đấu hạ màn. Điều này làm cho Hạ Tân thật to thở phào nhẹ nhõm. Hạ bộ thành công bắt hai cái đầu, chính mình bổ đao cũng liền bị đè ép 10 tới đao. Còn đem Draven bị động cho giết xuống, cái này ba là kiếm lớn. Kỳ thực chán của hắn cũng đã mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Mình cũng đánh đã nửa ngày. Lão tứ vẫn còn ở phía sau lượn quanh đâu. Sức chút nữa chính mình đã bị bán. Hoàn hảo, chính mình thả cái cặp trình độ không sai. Trước sau không có khe tiếp. Thành công làm cho hai cái cặp tiếp thượng. Lúc đó dưới đài vang lên chỉnh tề, xuyệt, tiếng. Nếu như nói, thứ hai thanh. Phát thanh truyền thông hạ bộ có thể đánh thắng, là bởi vì toàn tiến không có bắt được Draven, để cho bọn họ may mắn giết một lần. Càng về sau, vẫn là bị đè, như vậy đem, nên giải thích thế nào? Cái chuôi này nhưng là hắn mạnh nhất Draven bị Kailin giết a. Rõ ràng vẫn đè nặng Kailin đánh, rõ ràng lượng máu vẫn so với Kailin cao, rõ ràng là đại ưu thế. Tại sao lại bị giết ngược đâu? Kailin tốc biến đi lên chẳng lẽ không đúng tặng người đầu sao? Xem không hiểu. Lẽ nào, đây mới là phát thanh truyền thông mạnh nhất hạ bộ tổ hợp. Thật là lợi hại. Liều mạng thắng thanh hoa Draven a. Ta còn tưởng rằng Kailin phải chết. Đến cùng làm sao lại thắng? Draven làm sao đứng không nhúc nhích ở giữa rồi hai cái cặp? Kailin thật là dữ a, lại dám đuổi theo hai người đánh. Lần đầu tiên thấy dữ dội như vậy Kailin. Đây là phát thanh truyền thông ẩn núp sát chiêu sao? Lẽ nào đây mới là bọn họ mạnh nhất hạ bộ tổ hợp? Ngoặc kép, dưới đáy người xem đến Draven bị giết. Lại đang mong đợi không ai bị nổi Draven quay đầu qua để báo thù giết ngược. Tâm tình đã hoàn toàn bị điều động sục sôi. Mà thanh hoa hạ bộ thì là hoàn toàn bối rối. Rõ ràng nhất hình thế cũng chỉ có bọn họ hạ bộ tổ hợp. Dám tối cường hạ bộ tổ hợp. Cơ khí chính là sắt vụn. Là dựa vào Kailin một người đánh.